Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 597, chương 9, Danzo thỉnh cầu. Chính là, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, người nói nhanh một chút đến cùng có mục đích gì? Hinata bắt lại Shimura Danzo ống tay áo giống như là thẩm vấn tội phạm giống nhau. Tràn đầy cảnh giác, ai nha, Hinata. Không muốn như vậy nghịch ngợm. Shimura Danzo nhíu chặt mày khuôn mặt bất đắc dĩ. Không được, người phải nói rõ nguyên nhân. Hinata hướng phía Shimura Danzo cào đi. Nàng thích nhất trêu cợt người khác. Hảo hảo tốt, ta nói. Còn không được sao? Shimura Danzo liên thanh bằng lòng. Bị khiến cho là một điểm tính khí cũng không có. Dù sao bây giờ là có việc cầu người. Không thể không cúi đầu. Được rồi, Hinata, không sai biệt lắm là được. Sifong cười ha hả nói rằng, dù sao Shimura Danzo cũng là Konoha cao tầng một trong. Hơn nữa hắn ở cái này cái trên thế giới rất hòa thuận. Cũng phải cho đối phương một chút mặt mũi. Sifong lời nói rất có hiệu quả. Hinata liền không phải náo loạn nữa. Sifong đại nhân, ta quả thật có chút sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Đã trả trước mặt sau đó. Shimura Danzo nhìn Sifong. Trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Vậy ngươi nói trước đi. Nếu như ta có thể. Tuyệt đối trợ giúp ngươi. Sifong ngược lại là lộ vẻ rất lớn độ. Kỳ thực chính là đánh làng thác nước sự tình. Shimura Danzo vẻ mặt đau khổ nói rằng. Làng thác nước một cái tiểu ninja thôn mà thôi. Không có gì lớn. Nhiều mang ít người đi là được. Sifong không phải minh bạch chút chuyện nhỏ này còn có cái gì khổ sở. Nếu như hắn đi, trong nháy mắt là có thể đem cái thôn đó khiến cho là tan tành mây khói. Lời tuy như vậy, thế nhưng làng thác nước có Nanabi thú trọng rõ ràng a. Bọn họ Nanabi Jinchuriki phong vô cùng lợi hại. Cho dù cuối cùng thủ thắng, sợ là chúng ta Konoha ninja cũng sẽ chết không ít người. Shimura Danzo đem mình sầu lo nói thẳng ra. Thì ra là thế. Sifong gật đầu. Cái này Shimura Danzo quả nhiên có thiện lương chi tâm. Các ngươi lúc nào xuất phát? 2 ngày sau. Cũng xin Sifong đại nhân nhất định phải giúp ta một chút. Shimura Danzo trên mặt tràn đầy chờ mong. Không thành vấn đề. Đến lúc đó các ngươi trước tiên có thể xuất phát. Ta sau đó liền đến. Sifong mãn bất tại hồ nói rằng, ta tác, các ngươi là chuẩn bị đồ thôn sao? Kyuhi Kurenai chớp con mắt hỏi, nàng tâm địa thiện lương, không đành lòng có nhiều như vậy tử thương. Không phải, không phải, Shimura Danzo khoát tay lia lịa, căn cứ chúng ta Konoha ám bộ mật thám báo lại, lần này làng thác nước sở dĩ tập kết ninja bộ đội. Không phải muốn đánh Konoha. Mà là bọn họ Nanabi Jinchuriki phát động phản loạn, đem thủ lĩnh nhốt lại. Nếu bọn họ không có xâm lược chúng ta Konoha ý tứ, vậy còn đánh cái gì? Sunet không hiểu hỏi, nàng cũng là một cái có lòng thương người nhân. Làng thác nước làm cho chúng ta nước láng giềng. Nếu như ngồi xem phản loạn mặc kệ, cái kia như Hà Duy hộ tống chúng ta Konoha ninja thôn làm ninja thế giới lão đại tôn nghiêm. Hơn nữa thành công giải cứu phía sau, bọn họ làng thác nước thủ lĩnh về sau tuyệt đối sẽ cam tâm thần phục ở chúng ta Konoha dưới chân. Sifong một lời nói phá thiên cơ, xem thấu đây hết thảy. Lúc trước hắn là đối với tùy tiện vào công nước láng giềng là vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Dù sao cũng là sư xuất vô danh, thế nhưng bây giờ là trương hiển Konoha thiên uy thời cơ tốt. Đương nhiên không thể bỏ qua. Thương thảo hoàn tất, Shimura Danzo liền cảm ơn đái đức ly khai. Hắn biết, Sifong là một giữ uy tín người. Tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. 2 ngày phía sau, Sifong chậm chậm ung dung sau khi ăn cơm chưa xong. Cáo biệt chúng nữ hướng làng thác nước xuất phát. Thế nhưng ở đêm phải ly khai thời điểm. Hinata kéo hắn lại. Sifong lão sư, nhân gia cũng muốn đi. Hinata bày ra một bộ thương cảm nhất tề dáng vẻ. Khẩn cầu, ta là đi chiến đấu. Lại không phải đi du lịch. Người đi cái kia làm cái gì? Si Phong lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Ai nha, lần trước người chiến đấu tư thế oai hùng ta không nhìn thấy. Lần này ta muốn đi xem người lợi hại bực nào. Hinata cực kỳ thích công việc vỗ Si Phong nịnh bợ. Si Phong vui vẻ không ngớt. Nếu là nói như vậy có thể, chúng ta đây đi nhanh đi. Hinata đại hỉ không ngớt. Bỗng nhiên, Si Phong con mắt liếc thấy Yuuhi Kurenai. Nàng tránh ở ngoài cửa, xấu hổ không dám vào tới. Yuuhi Kurenai, ngươi có chuyện gì không? Si Phong không hiểu hỏi, không có việc gì, ta chỉ là... Yuuhi Kurenai ngượng ngùng đáp, hầu như không nói ra được lời gì. Cái kia ngươi có muốn hay không cùng đi với ta làng thác nước chơi đùa một phen? Si Phong sắc mị mị mà hỏi thăm. Ta muốn đi. Yuuhi Kurenai gật đầu. Chúng ta đây đi nhanh đi. Si Phong lập tức đem Yuuhi Kurenai cùng Hinata ôm lấy. Nhanh chóng chạy về phía trước. Siêu. Rất nhanh Si Phong bọn họ liền không thấy bóng dáng. Làng thác nước. Shimura Danzo xuất lĩnh mười mấy tên Konoha ninja liên chiến báo cáo thắng lợi. Dần dần ép tới gần Nanabi Jinchuriki Phong xào huyệt. Các người những thứ này chết tiệt Konoha ninja. Lại dám hư chuyện tốt của ta. Đúng lúc này, Phong bỗng nhiên xuất hiện. Trợn tròn đôi mắt, hận không thể lập tức cắn nuốt trước mặt những thứ này người thích xen vào chuyện của người khác. Người muốn làm gì? Shimura Danzo lấy dũng khí. Lớn tiếng hỏi, tuy là hắn không có lòng tin đánh bại Phong. Thế nhưng vẫn như cũ không sợ hãi. Bởi vì hắn là Konoha ninja. Không thể cấp Konoha mất mặt. Các ngươi nếu đến nơi này. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phong phát ra một tiếng cuồng vọng tiếng cười. Rất là kiêu ngạo. Phong độn. Chân không sóng. Shimura Danzo tiên phát chế nhân. Hắn bạo hống một tiếng. Đại lượng chakra hội tụ ở trong cổ họng. Ở phong độn lực dưới tác dụng. Bỗng nhiên từ trong miệng thốt ra một đạo thẳng tắp phong nhận. Hướng phía Phong gào thét đi. Siêu. Phong tốc độ di động rất nhanh. Ngay lập tức sẽ tránh vọt tới. Thình thịch. Mạnh mẽ thẳng tắp phong nhận đem cách đó không xa một gốc cây đại thụ che trời đánh ngã. Mùi khét tràn ngập trên không trung. Chỉ bằng ngươi điểm ấy năng lực cũng muốn chiến thắng ta sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Phong quát lên một tiếng lớn. Vô cùng sinh khí. Hai lau vẻ ngoan lệ từ hai tròng mắt của nàng trong tán phát ra. Sáng lấp lóa, Phong nhanh chóng hấp thu Nanabi thú chakra lực. Một cái màu máu đỏ chakra cầu ở trong tay của nàng hội tụ hoàn thành. Rất nhanh thì lập tức về phía Shimura Danzo ném đi. Lực lượng cường đại hầu như chèn ép Shimura Danzo không thở nổi. Hắn tuyệt vọng nhắm lại con mắt, chờ đợi lấy tử thần hàng lâm. Thình thịch, bỗng nhiên. Một đạo như cùng là tia chớp thân ảnh xuất hiện tại Shimura Danzo trước mặt. Một cái tát đem cái kia màu đỏ chakra cầu quạt đi ra ngoài. Nặng nề mà va chạm trên mặt đất. Xuất hiện một cái hố sâu. Cuốn lên cuồn cuộn bụi bặm. Si Phong lão sư, thật là đẹp trai. Hinata lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Yuuhi Kurenai cũng là sùng bái mà nhìn Si Phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.